Chương 757, sai vị trí nhân sinh 45. Lúc này Văn Chỉ cấm tóc thai bù xù, mang một trương giống như mở thất thải cửa hàng mặt, càng xem càng chật vật, mà Văn Song Song lại như cũ ưu nhã đứng ở trước mặt nàng, nhẹ bỉ nhìn nàng, nhượng Văn Chỉ cấm trong lòng dâng lên nồng đậm đoán độc. Chu Thế Hào cắn răng, nhìn Văn Song Song trong ánh mắt tất cả đều là thất vọng thần sắc. Văn Song Song, ta vẫn cho là ngươi là trên thế giới ưu tú nhất nhân, là thần tượng của ta, thậm chí là lão sư, ta là như vậy tôn kính ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như vậy nhân, liền coi như ngươi lại ưu tú, được phẩm hạnh không tốt cũng là hưởng công, ta thật là mắt bị mù, thế nhưng sùng bái thích ngươi như vậy nhân. Văn Chỉ cấm cũng là gương mặt lã chã chứ khóc. Song Song, cái gì tốt? Diễn, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, rõ ràng là ngươi tại nghỉ ngơi trong phòng, thừa dịp không ai thế nhưng như vậy. Văn Chỉ cấm nói còn chưa dứt lời liền quay đầu ghé vào Chu Thế Hào trong ngực khóc lên, tuy rằng nói còn chưa dứt lời, ủy khuất ý tứ lại biểu đạt hiểu được. Văn Song Song nhìn đều không nhìn đầy mặt thất vọng cùng phẫn nộ nảy ra Chu Thế Hào, cùng với làm bộ làm tịch ở nơi nào ra vẻ Văn Chỉ cấm một chút, nàng bây giờ lực chú ý, đều rơi vào Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân trên người. Văn Song Song tìm tòi nghiên cứu nhìn Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân, cẩn thận quan sát hai người thần sắc, nàng muốn biết nghe được này đoạn ghi âm, Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân sẽ là phản ứng gì, là tin ghi âm đối với nàng thất vọng hết hy vọng vẫn là không tin ghi âm, vẫn tin tưởng mình. Văn Song Song biết đại khái, đời trước Văn Chỉ cấm đại khái cũng dùng qua một chiêu này đến nhượng Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân đối với chính mình hết hy vọng. Cố tình khi đó Văn Song Song bị người phương ra một câu ngại nghèo yêu giàu cho vây khốn, không dám trở lại Văn gia, như thế đi xuống hiểu lầm không chiếm được giải thích, nhượng Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân đối với chính mình hết hy vọng cũng không phải không thể lý giải. Tuy rằng lý trí có thể hiểu được, được Văn Song Song vẫn là khí có không thuận, bởi vì dính đến tình cảm, vô luận là tình yêu, tình bạn, vẫn là tình thân, đều không là có thể dùng lý trí đến xử lý, chính để ở trong lòng để ý người kia. Chẳng sợ biết là sai cũng sẽ ở trong tiềm thức cho đối phương kiếm cớ. Tuy rằng chuyện này nghe vào thai để cho chính mình hết sức đáng giận, nhưng là vỏn vẹn như vậy, chỉ là như vậy, liền có thể như vậy đối đãi chính mình. Văn Song Song cảm thấy trái tim băng giá, chẳng lẽ bởi vì giải thích chế đến, liền có thể đơn phương đối với nàng kết tội hết hy vọng sao? Văn Song Song tìm tòi nghiên cứu ánh mắt vẫn luôn rơi vào Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân sắc mặt, trên mặt biểu tình bất chi bất giác có chút băng lãnh. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân tâm tình bây giờ đích xác rất kém. Bọn họ không nguyện ý tin tưởng mình nuôi mười mấy năm, vẫn thông minh hiểu chuyện hiếu thuận nữ nhi là như vậy nhân. Nhưng là ghi âm chung thanh âm lại xác thực là Văn Song Song, nuôi nữ nhi nhiều năm như vậy, Văn Song Song thanh âm đã muốn khắc vào Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân trong lòng, đó chính là Văn Song Song thanh âm, sẽ không sai, cũng bởi vậy, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân mới như vậy thất vọng khổ sở. Văn Song Song nhìn hai người trên mặt thất vọng biểu tình, trong lòng lại làm sao không thất vọng, nàng hít vào một hơi, thật dài phun ra, có chút tưởng muốn cười khổ, đến cùng nàng đối tình cảm quá hà khắc rồi sao. Văn Kiến Vân cũng hảo, Liêu Vân cũng hảo, kỳ thật cùng nàng cũng không phải chân chính thân nhân, không quan trọng quá mức hà khắc. Liên tại Văn Song Song muốn triệt để trong lòng buông xuống đối Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân tình cảm thì Liêu Vân đột nhiên mở miệng nói một câu, không. Ta không tin nữ nhi của ta là như vậy nhân, Song Song là ta một tay nuôi lớn, nàng là cái dạng gì phẩm hạnh, ta nhất lý giải. Liêu Vân giọng điệu thập phần kiên định, nhìn về phía Văn Song Song ánh mắt cũng không hề có nghi hoặc thất vọng, chỉ có kiên định tin tưởng, ngay sau đó là Văn Kiến Vân chém đinh chặt sắt thanh âm. Hắn nói, ta cũng giống vậy, ta nhìn dưới mí mắt mười mấy năm nuôi lớn nữ nhi, là hạng người gì phẩm ta nhất biết, Song Song không thể nào là loại người như vậy. Hơn nữa Song Song trước giờ liền không thèm để ý tiền tài. Liêu Vân cùng Văn Kiến Vân lời nói nhượng Văn Song Song sửng sốt, trong lòng một cổ dòng nước gấm nháy mắt hồi tưởng, tất cả thất vọng đều biến mất, nàng trong lòng âm thầm nói cho kiếp trước chính mình, Văn Song Song, nhìn thấy không, cha mẹ của ngươi cũng không có dễ dàng như vậy vứt bỏ ngươi, bọn họ cũng tin tưởng ngươi, duy trì ngươi. Liêu Vân cùng Văn Kiến Vân lời nói này chẳng những nhượng mọi người vây xem chấn kinh, càng khiếp sợ cũng không thể tin là Văn Chỉ cấm, nàng không nghĩ tới đều đến tình cảnh như thế, chứng cứ vô cùng xác thực dưới Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân lại còn là tin tưởng Văn Song Song khiếp sợ sau đó chính là phẫn nộ, dựa vào cái gì nàng mới là Văn gia nữ nhi ruột thịt, vì cái gì nàng cha mẹ để lại một lòng hướng tới một ngoại nhân, chẳng sợ mình bị người như thế bắt nạt vẫn còn cảm thấy. Dưỡng nữ tốt nhất hai người kia là Trung Cổ sao, vì cái gì liền như vậy thích Văn Song Song, vì cái gì liền không thể thích chính mình Văn Chỉ cấm răng nanh cắn phát đau, trong lòng không cam lòng cùng oán hận cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Vừa lúc ở lúc này, bên cạnh một cái bồi bàn ôm một đài máy tính bảng tìm lại đây, là Văn Song Song lúc trước nghe được Văn Chỉ cấm bạo phát ra ghi âm khi liền cố ý kính nhờ bồi bàn đi nghỉ ngơi phòng lấy. Kia bồi bàn tốc độ còn rất nhanh, không nhiều lắm một lát liền đem máy tính bảng cho Văn Song Song đưa đến. Văn Song Song cầm máy tính bảng, cười nhẹ nhìn về phía Văn Chỉ cấm. Tuy rằng ngươi cái này bố cục sơ hở rất nhiều, tỉ như, vì cái gì ngươi tới tham gia lão gia tử tiệc sinh nhật muốn chuẩn bị cái máy ghi âm, chẳng lẽ là đã sớm biết muốn phát sinh loại chuyện này hảo dễ dàng cho chứng minh sao? Mọi người vây xem cũng đều là vẻ mặt sáng tỏ, bọn họ cũng không phải là kẻ ngu dốt. Trước đó liền nghĩ đến qua điểm này, chỉ là bọn hắn vẫn cho là việc này kỳ thật chính là Văn Song Song cái này chuẩn bị biết diễn trò đầu óc thông minh Văn Chỉ cấm cho tính kế. Nay nhìn Văn Song Song cái này bình tĩnh bộ dáng, sự tình tựa hồ có khác cẩn tình. Văn Chỉ cấm sắc mặt cũng là theo chân Văn Song Song lời nói biến đổi, nàng đương nhiên biết đây là có điểm nói không thông, nhưng là tại Văn Chỉ cấm tưởng tượng trong, hôm nay Văn Song Song nhất định sẽ thân bại danh liệt. Đến thời điểm tất cả mọi người hội vội vàng xem náo nhiệt, thảo luận Văn Song Song ngạch độ, ai cũng sẽ không nhớ rõ điểm ấy không hợp lý địa phương, Văn Chỉ cấm duy chỉ có không hề nghĩ đến là, phản ứng của mọi người thế nhưng sẽ như vậy bình thường. Phải biết hiện tại trên mạng tùy tiện phát sinh một sự kiện, đặc biệt giới giải trí cùng hào môn chung phát sinh sự tình, đặc biệt loại này rèm pha, vậy nhất định sẽ có một đám người đi theo xem cuộc vui nghiến răng nói lời châm chọc. Ai nghĩ tới những thứ này nhân lại lãnh tĩnh như thế. Trên thực tế Văn Chỉ cấm là tính toán sai lầm, nàng cho rằng này đó khắp nơi chú ý khí chất lễ nghi nhân hội cùng người thường giống nhau, không có việc gì liền thích bắt quái chút đồ ngổn ngang, ở trên mạng đảm đương bàn phím hiệp bảo sao hay vậy, mong đúng rồi là bang nhân mở rộng chính nghĩa, mong sai rồi chính là hại người người đồng lõa, bọn họ muốn là như vậy, công ty sớm phá sản đóng cửa được rồi. Văn Song Song cũng không đợi Văn Chỉ cấm giải thích, nhếch môi cười, châm chọc cười tiếp tục nói, Văn Chỉ cấm, nếu ngươi nhớ rõ ta là cái máy tính cao thủ, liền phải biết, không có cái gì, là ta không thể biết đến, nghe thấy thanh âm, có ý gì, chúng ta phải phối hợp hình ảnh mới có ý tứ.